Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, tương kính như tân thị huynh muội. Sở Lưu Mộng luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Vì sao ngươi như thế, chuyện đương nhiên liền lên giường của ta. Thế nhưng dường như lại không có gì không đúng. Cái này tốt giống như là mình cho phép. Lời tuy như vậy, ngươi vì sao quen như vậy luyện a? Vì sao như vậy tự nhiên a? Sở Lưu Mộng không nghĩ tới ngăn cản lý do, chỉ có thể vội ho một tiếng, làm bộ nhìn không chớp mắt. Ho khan, ta xem trước biết thư. Ngươi trước tiên ngủ đi. A hát, chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh gật đầu, nhưng là cũng không ngủ được, chỉ là trợn tròn mắt lẳng lặng trông coi hắn. Ngoặc kép, được rồi, ta cũng buồn ngủ, dưới tình huống như vậy, Sở Lưu Mộng làm sao có thể nhìn nổi thư, chỉ dễ thu dọn hảo văn cụ sách giáo khoa. Sở Lưu Mộng trông coi ở trên giường chờ đấy hắn Sở Vân Linh. Hắn đột nhiên cảm thấy như vậy tuyệt không đối với. Ngày hôm qua thì trong chốc lát nhẹ dạ, thế nhưng nào có lớn như vậy huynh muội ngủ chung đạo lý. Cho dù muội muội không hề tà niệm, thế nhưng hắn Sở Lưu Mộng nhất định có thể tâm như chỉ thủy. Sở Lưu Mộng tuy là tự xưng là chính nhân quân tử, nhưng mà một cái như vậy tiểu khả ái mỗi ngày ngủ ở bên cạnh mình, khó tránh khỏi sẽ không sản sinh cái gì biến thái ý tưởng a. Sở Lưu Mộng tiểu tâm rực rực nói, Vân Linh a, ân. Sở Vân Linh trông coi ca ca, con mắt trong suốt tựa như một vũng nước suối, chút nào không tạp chất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng lời đến khóe miệng sinh sôi nén trở về, chỉ có thể đổi đề tài nói, ngươi có thể đem ngươi chăn mền của mình ôm tới nha. Ca, ca, ta, thêm phiền toái sao? Sở Vân Linh giật mình, đạm mạc hồn nhiên trong mắt lóe ra một cái sợi sợ hãi. Không có, hoàn toàn không có, Sở Lưu Mộng quả quyết lắc đầu. Chúng ta ngủ đi, thật chẳng lẽ muốn tổn thương như thế tinh khiết thật đáng yêu hơn nữa tâm tư nhạy cảm muội muội. Sao, làm sao có thể, vậy hay là nam nhân sao? Vẫn xứng làm một cái a nhi chăng sao? Tắt đèn lên giường. Huynh muội hai người tương kính như tân, giấc ngủ, hai người gối cùng một cái gối biên giác, quy củ, có thể đối phương là chính mình thân muội muội nguyên nhân. Sở Lưu Mộng cũng không như trong tưởng tượng để ý như vậy. Đồng thời lăn lộn khó ngủ, hơn nữa ngày hôm nay ngày đầu tiên đến trường, đối với cái này tử trạch thể lực tiêu hao cũng phi thường lớn. Cho nên Sở Lưu Mộng rất nhanh thì tới buồn ngủ, tiến nhập mộng đẹp. Trong đêm đen, Sở Vân Linh chậm rãi mở mắt, thân thể giống như miêu giống nhau linh xảo lật tới trên người của đối phương. Nàng hai chân quỵ ngồi ở trên giường, chân nhỏ để lấy đối phương thắt lưng, lẳng lặng đánh giá hắn. Đại có gì tốt, một tia thanh âm bất mãn từ miệng nàng bên truyền ra, như là đang lầm bầm lầu bầu. Hoặc như là đang oán trách, nàng nhẹ nhàng mà nắm lên rồi Sở Lưu Mộng tay, bình tĩnh bỏ vào trước ngực của mình. Đang ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Sở Vân Linh thân thể dường như chạm điện run lên, lập tức vẻ mặt đỏ ửng, hai chân càng là mềm nhũn, sức chút nữa không có ngã xuống. Điểm nhỏ, cũng tốt đúng vậy, chấm ngoặc kép. Sở Vân Linh đem Sở Lưu Mộng tay che ở trên ngực của chính mình. Thân thể khẽ run, trong miệng nhẹ nhàng mà thở phì phò. Qua lâu, nàng lại đem cánh tay của đối phương buông, đem hai tay của mình dán tại ngực. Trái tim phác thông nhảy không ngừng. Đến khi bình tĩnh lại, Sở Vân Linh khom lưng, cùng Sở Lưu Mộng môi hôn với nhau. Hồi lâu, nàng rốt cục ngẩng đầu, lại hôn một cái mặt của đối phương, sau đó tiến đến ca ca bên tai, thanh âm nhỏ nếu mũi kêu, cho nên, cũng không thể hoa tâm ở đâu. Cái này mập mờ tư thế, tựa như tình yêu cuồng nhiệt tình lữ đang nói nửa đêm lời tâm tình. Nói xong những thứ này, nàng thả người nhảy, chút nào không một tiếng rộng rơi xuống đất, đi phòng tắm tắm, nàng còn muốn đem ẩm ướt rơi pantsu cởi, thuận tiện giải quyết dưới vấn đề sinh lý. Nếu không, ngủ ở ca ca bên người, nàng nhất định sẽ làm ra một ít không phải có thể vãn hồi sự tình. Vọt tắm nước lạnh, Sở Vân Linh dáng người khinh linh về tới bên giường, mà Sở Lưu Mộng vẫn còn ở ngủ say. Cảnh hồn nguyên rủa thực sự là đồ tốt, Sở Vân Linh thầm nghĩ. Nàng lẳng lặng nằm lại đến trên giường, co do thân thể dán tại Sở Lưu Mộng trong lòng. Ca ca còn quá nhỏ, 70 tuổi trước sẽ bị nữ nhân xấu lừa gạt. Sở Vân Linh ở ca ca trong lòng nhẹ nhàng ca ca, chậm rãi khép lại rồi con mắt, phảng phất là ở nói mớ. Trường học sinh hoạt vẫn tương đối hòa bình, bất quá Sở Lưu Mộng trong lớp cái kia Địa Trung Hải chủ nhiệm lớp ngày thứ hai liền cho hắn phát một bộ lam bạch vận động đồng phục học sinh, vì vậy Sở Lưu Mộng tư phục sẽ thấy cũng không nhìn thấy rồi. Dẫn tới cả lớp nam sinh đều âm thầm mắng Địa Trung Hải xen vào việc của người khác. Ngay cả như vậy, Sở Lưu Mộng vẫn là mỗi ngày đều biết nhận được vài cái thông báo cùng thư tình. Thậm chí còn có không ít ngoài trường. Thông báo đương nhiên là cự tuyệt, thế nhưng thư tình đều sẽ nhận lấy sau đó mỉm cười, nói tiếng cảm ơn. Sở Lưu Mộng không chút nghi ngờ thông báo trong nam sinh có không ít là vì nhìn hắn nụ cười tới. Thế nhưng cũng không sao, mỗi ngày trông coi bởi vì nàng Khuynh Thành cười mà rơi vào võng tình không thể tự thoát ra được. Thiếu niên, Sở Lưu Mộng trong lòng không rõ vui sướng. Ngay cả không thể lấy nam thân phận của người đường hoàng quảng thu hậu cung loại này oán niệm đều giảm bớt không ít. Lớp 12 không phải là kiểm tra. Sở Lưu Mộng vào trường học rất nhanh thì đối mặt trận đầu sát hạch. Mà Sở Lưu Mộng xuyên qua trước thành tích chính là nhất lưu. Mặc dù nhưng thế giới này có chút thơ cổ văn lấp chỗ trống chút không được, thế nhưng cái này chiếm phân cũng không nhiều. Thi xong ngày thứ hai, Địa Trung Hải chủ nhiệm lớp đi vào phòng học, đem thành tích cuộc thi dính vào bảng đen bên, nhất thời gây nên một hồi vây xem. Hạ Nguyệt chen trong đám người nhìn xong thành tích, cười hì hì đi tới. Sở tỷ tỷ, thành tích không tệ lắm, cả lớp tên thứ 13. Cảm tạ, cũng không thể tha lớp chân sau a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt gật đầu nói. Đến khi người khác đều nhìn xong tản ra, Sở Lưu Mộng lúc này mới đi tới xem thành tích. Sở Vân Linh là đệ thất danh, Sở Dương là tên thứ ba. Xem ra cái này Sở gia gen thực sự là cường đại. Ân, Sở Lưu Mộng chứng kiến đệ nhất danh không khỏi ngây dại, bởi vì cả lớp đệ nhất lại là Sở Lâm Sương. Hàng này lại còn là một học phách. Xin lỗi, sau khi tan học, Sở Lưu Mộng chân thành về phía Sở Lâm Sương xin lỗi. Sở Lâm Sương bị đột nhiên xin lỗi làm bối rối, vội vàng nói, ngươi lại làm cái gì? Sở Lưu Mộng vẻ mặt áy náy, không có, ta chỉ là vì mấy ngày hôm trước coi ngươi là thành ngu ngốc chuyện này mà xin lỗi. Sở Lâm Sương sững sờ chỉ chốc lát, thái dương gân xanh nổ lên, chẳng biết tại sao. Sở Lưu Mộng nói xin lỗi xong sau đó nàng cảm giác càng tức giận. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com. Sở Lâm Sương tính cách rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết, ở nam nữ sinh chung đều rất được hoan nghênh. Thế nhưng Sở Lưu Mộng lại cơ bản không có thấy có người truy cầu nàng. Sở Lưu Mộng vì thế còn hiếu kỳ về phía Sở Dương nghe qua nguyên nhân. Sở Lâm Sương ngay từ đầu cũng là có rất nhiều nam sinh đuổi. Dù sao quyến rũ sẵn có khuôn mặt cùng một bộ bỉ ổi vóc người để cho nàng so với Sở Vân Linh được hoan nghênh hơn, nàng đầu tiên là lễ phép cự tuyệt nam sinh truy cầu. Thế nhưng rất nhanh thì không sợ người khác làm phiền rồi. Vừa lúc này trong sân trường có một tên côn đồ cũng muốn thông đồng nàng. Hơn nữa lời nói và việc làm tương đối hạ lưu, với là đối phương đã bị tâm tình khó chịu Sở Lâm Sương đánh cho một trận. Đương nhiên, cái này còn không là chuyện cao trào. Cái kia bị đánh tên côn đồ trong lòng khó dàn, vì vậy cụ kết một đám xã hội lưu manh tuyên bố muốn luân phiên nàng. Sở Lâm Sương đối với lần này đương nhiên rất cảm động. Sau đó liền đem đám người kia toàn bộ đánh ra bay liệng. Hơn nữa, sau đó đám kia bị đánh côn đồ toàn bộ đều biến mất hình bóng. Không có ai gặp lại bọn họ. Điều này làm cho Sở Lâm Sương nhất chiến thành danh. Mà vườn trường bọn côn đồ từ đó nhìn thấy Sở Lâm Sương đều theo bản năng khom lưng cúc cung. So với thấy thầy chủ nhiệm còn cung kính, mà trên mặt nổi truy cầu Sở Lâm Sương nhân cũng sợ bị đánh. Hơn nữa kiêng kỵ với đối phương bối cảnh, cho nên liền chuyển thành thầm mến, hèn mọn điểm liền trộm chụp mấy tấm hình. Sau đó ban đêm mình phát điện, trò chuyện lấy an ủi. Trường học sinh hoạt nói tóm lại coi như hòa bình, mà nhà sinh hoạt nha. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.